Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 129, cứ việc ôm nó. Góc truyện audio.com. Cố Tích Tích lại liếc liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái. Khóe môi câu lên, vị Cố Lục tiểu thư cũng đã bắt mạch cho chúng. Có cao kiến gì không? Ngươi có biết chúng đã trúng độc gì hay không? Nàng ta sẽ không nói ra tên độc dược trước, tránh cho Cố Tích Cửu học theo, đoạt mất sự nổi bật của mình. Độc này cực hiếm và rất kỳ lạ, nàng ta không tin tiểu hài tử như Cố Tích Cửu cũng biết loại độc này. Ánh mắt mọi người tự nhiên lại cùng nhau nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu ôm hai cánh tay, lười biếng cười, thánh nữ có thể bắt đầu trị bệnh trước. Cố Tích Tích cười lạnh một tiếng, ngươi muốn học ta sao? Khóe môi Cố Tích Cửu câu lên, yên tâm, biện pháp trị liệu của ta tuyệt đối không giống với ngươi. Cố Tích Tích hừ một tiếng, tùy ngươi, cho dù ngươi muốn học theo cũng học không được, bổn thánh nữ đảm bảo, lần này ra tay nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Nàng ta vừa nói, vừa lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên đan dược màu tím, đưa cho Vu Mộ Bạch ăn vào. Sau đó nàng ta bắt đầu xuất trưởng, lòng bàn tay ấn ở phía trên ngực thiếu niên, giúp hắn vận hóa dược lực. Thời gian một nén nhang trôi qua, gương mặt tái nhợt của Vu Mộ Bạch rốt cuộc có chút ửng đỏ. Đó là dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Cổ Tích Tích thu trường, ngạo nghễ nói, được rồi, sau khi quay về hãy để nó nghỉ ngơi khoảng 3 ngày. Ăn chút dược bổ, chế độ ăn thanh đạm, như thế có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Xem ra vị thánh nữ này quả nhiên rất giỏi y thuật. Gần như là thuốc đến bệnh trừ. Trong mắt mọi người hiện lên sự kính nể, Vu Các lão cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ông vẫn còn nhớ thương một nhi tử khác, không nhịn được nhìn về phía Cố Tích Cửu bên kia. Ông phát hiện ra nàng đang nói chuyện phiếm cùng với Vu Mộ Thanh. Chưa có ý định động thủ trị liệu, đương nhiên, bởi vì Vu Mộ Thanh là người câm, vì thế người nói chuyện chính là Cố Tích Cửu. Những gì Vu Mộ Thanh có thể làm chỉ là gật đầu và lắc đầu mà thôi. Vu Các lão buồn bực trong lòng, không nhịn được thúc giục nói, Cố tiểu thư có nên bắt đầu ra tay trị liệu hay không? Thánh nữ bên này đã trị liệu xong, Mộ Bạch cũng đang chuyển biến tốt đẹp, ông vừa mới nói được tới đây, bất chợt nghe phía sau vang lên một tiếng, hoa, ông chợt quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến đổi. Sắc mặt nhi tử Vu Mộ Bạch của ông rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp. Lúc này trở nên đỏ ngầu, mồm to đang phun ra máu, trong khi ở dưới chân nó còn có một cái bình màu xanh. Và máu của Vu Mộ Bạch đều được phun vào cái bình kia. Nếu không phải hai tên đầy tớ bên cạnh kịp thời đỡ lấy nó, chỉ sợ nó đã trượt xuống từ trên ghế. Sao lại thế này, sao lại thế này, Vu Các lão luống cuống. Mọi người choáng váng, Cổ Tích Tích cũng bị sốc, bước nhanh tiến lên, dò tìm mạch đập của Vu Mộ Bạch, mặt đẹp trở nên tái nhợt, nàng ta không có thời gian nói gì, ngón tay lập tức điểm một vài huyệt đạo ở trên người Mộ Bạch. Tuy nhiên, tất cả đều vô dụng, nàng ta không ngăn được Vu Mộ Bạch tiếp tục nôn ra máu. Một lát sau, khuôn mặt tuấn tú của Vu Mộ Bạch đã trở nên tái nhợt giống như người chết. Uể oải ngồi ở trên ghế, cả người dường như run rẩy, trông giống như gần hết hơi. Cổ Tích Tích rốt cuộc dừng tay. Thánh nữ, như thế nào? Vu Các lão giống như lá rụng trong gió, nói với giọng run rẩy. Sắc mặt Cổ Tích Tích hơi tái nhợt. Các ngươi đưa hắn tới đây vẫn chậm một bước. Mặc dù bổn thánh nữ đã dùng đúng biện pháp, nhưng độc đã vào tim. Ta đã cố hết sức. Nói cách khác, Vu Mộ Bạch không thể cứu được, Vu Các lão không đứng vững được nữa. Nước mắt trào ra, lảo đảo lao về phía Vu Mộ Bạch. Mộ Bạch, nếu thật sự muốn nó chết, ông cứ việc ôm nó đi. Giọng nói của Cố Tích Cửu bỗng nhiên lạnh lùng truyền đến. Vu Các lão ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó. Giọng nói trở nên run rẩy. Vậy, Cố tiểu thư có biện pháp nào có thể cứu chữa trị cho nó hay không? Cách chương.